Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369. Ngoài ý muốn, này, làm nửa ngày, cuối cùng vẫn là muốn động thủ sao? Mặc Lâm thở dài, trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nghe ra Tiết Đế trong lời nói có hàm ý. Nó ý vì đánh với ta một trận, không chỉ là hướng ta chứng minh, cũng là hướng ta thủ hạ chứng minh ngươi có chúng ta đi theo giá trị. Đánh liền đánh đi, đơn đấu sao? Mặc Lâm cũng không phải không có đánh nhau chuẩn bị, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý trước thăng tốt cấp. Sau đó lại tới này cực bắc chi địa, kia là tự nhiên, chúng ta hồn thú ở giữa luôn luôn chỉ dùng thực lực nói chuyện. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi chính là chúng ta cộng chủ. Nhìn Mặc Lâm minh bạch chính mình ý tứ, Tiết Đế cũng không cần đến tốn nhiều miệng lưỡi. Quay đầu nhìn về hướng Toan Nghê cùng Kỳ Lân. Mặc Lâm nói, các ngươi cũng nghe được, đánh hay là muốn đánh, chỉ là khả năng không cần các ngươi xuất thủ. Thiếu chủ, ngươi nhất định phải cùng nàng đánh a. Nếu luận mỗi về tu vi lời nói, nàng hẳn là còn ở nhị ca phía trên. Toan Nghê vốn là không dễ đấu, không đánh sẽ không đánh. Hắn so với so sánh quan tâm Mặc Lâm thế mà thật muốn cùng đối mặt cái kia hồn thú cộng chủ đánh một trận. 30.000 năm tu vi chênh lệch nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Toan Nghê vừa lúc còn có thể cảm giác được. Mặc dù ta không biết ngài và nhị ca đối quyền kia đến cùng dùng mấy phần lực, chúng ta Long Tử sức chiến đấu cũng phổ biến cao hơn ngang cấp hung thú, nhưng là nhị ca quyền kia khẳng định cũng thu. Thiếu chủ, ngươi xác nhận ngươi thật sự có cùng 600.000 năm hung sao sao tay thậm chí đánh bại thực lực sao? Toan Nghê, ngươi thật là một cái tốt Long Tử. Rõ ràng là bị ép gia nhập, chỉ bị Nhai Tý kéo lấy cùng Mặc Lâm hỗn, lại có thể thật tình như thế đối đãi ta sự tình. Nói thật, ta rất cảm động, dù sao đầu năm nay, cho dù là hồn thú, giống như ngươi cũng không nhiều. Mặc Lâm vỗ vỗ Toan Nghê vai, từ làm thủ hạ điểm ấy tới nói, Toan Nghê thật sự là quá làm cho người ta yên tâm. Đang suy nghĩ sự tình phương diện này so rất nhiều nhân loại đều tốt đến nhiều. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi thiếu chủ thân là ứng long truyền nhân, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tốt, tránh xa một chút a. Tiết Đế bên này đồng dạng cũng là như thế. Đối Băng Đế cùng Băng Hùng Tiểu Bạch nói, Băng Nhi, Tiểu Bạch, các ngươi cũng cách nguyên điểm a. Hắn vừa mới thả ra hồn lực cùng thần lực thời điểm các ngươi cũng cảm nhận được, đối với các ngươi ảnh hưởng rất lớn. Chốc lát nữa chiến đấu các ngươi vẫn là không muốn áp sát quá gần. Tiết Nữ, ngươi thật muốn cùng hắn đánh? Nhận hắn làm cộng chủ lời này là chăm chú sao? Băng Đế đoán không ra Tiết Đế tâm tư, nhưng nàng trí tuệ cũng không thấp, có thể nghe ra Mặc Lâm mục tiêu có cỡ nào vĩ đại. Chỉ bất quá nàng đối với nhân loại cảnh giác so Tiết Đế muốn càng tăng thêm hơn. Nàng hiện tại không cách nào từ Mặc Lâm hồn lực đến phân biệt ra Mặc Lâm chủng tộc. Có thể Mặc Lâm lại chính mình xách đầy miệng chính mình vừa mới thả ra là võ hồn. Trong mắt Băng Đế, Mặc Lâm là nhân loại khả năng cao hơn nhiều, hắn là hồn thú tu luyện thành người khả năng. Cho nên, nội tâm của nàng phải không nguyện hướng Mặc Lâm hiệu chung. Liên tiếp sờ cũng không muốn có quá nhiều. Tiết Đế tựa hồ hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình, nhưng là như tinh tế nhìn kỳ thật đó có thể thấy được một tia nghiêm túc. Băng Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta hồn thú nếu như cùng nhân loại bảo trì hiện trạng lời nói, còn có thể tồn tại bao lâu? 10.000 năm, vẫn là 20.000 năm. Ta đây làm sao biết? 10 đến 20.000 năm sau sự tình ta làm sao có thể rõ ràng? Đối mặt Tiết Đế nghiêm túc lời nói và bình tĩnh biểu lộ, Băng Đế cũng không rõ ràng nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể hỏi ngược một câu. Không sai, chuyện tương lai ai cũng không thể tất cả đều xác định, nhưng là lấy nhân loại hiện tại phát triển tốc độ, chúng ta hồn thú tồn tại vượt qua khả năng sao? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hồn thú kết cục sau cùng không phải đã rất rõ ràng sao? Tiết Đế làm nhiều năm như vậy cộng chủ, Rất rõ ràng những năm này cực bắc chi địa mỗi vạn năm có thể xuất hiện trăm ngàn năm hồn thú là càng ngày càng ít, gần 50.000 năm. Có thể vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp hồn thú càng là cơ hồ không có. Cho nên nàng minh bạch đối tuổi tác dùng trăm, ngàn, vạn năm qua tính toán hồn thú tới nói. Bọn hắn đã không có tương lai. Tiết đế nhìn xem băng đế. Tiếp tục nói. Băng nhi, chúng ta nhất định phải vì cực bắc chi địa tìm tới một đầu đường ra. Hiện tại liền có một con đường bày ở chúng ta trước mắt. Chỉ cần có đi một lần giá trị, ta liền nhất định phải nếm thử. Nếu như lời này nói là cho Mạc Lâm nghe, Mạc Lâm có lẽ có khả năng phát hiện tiết đế trong lời nói có một loại chính mình gánh chịu hết. Thải ý vị, có thể là chính mình gia nhập Mạc Lâm tư ân điện. Sau đó đem cái này cực bắc chi địa hồn thú cộng chủ chi vị truyền cho băng đế. Chuyện này tiết đế tại nguyên tác bên trong cũng đã từng làm đồng dạng. Chính là truyền vị đối tượng không giống nhau. Nguyên nhân cũng không quá đồng dạng. Nguyên tác kia căn bản là vì tư tính. Chuẩn bị xong chưa? Ở chỗ này, Mạc Lâm đã để toan nghề cùng Kỳ Lân chạy xa xa. Liền hướng tiết đế hô một tiếng. Tốt, băng nhi, tiểu bạch, rút lui trước a. Lập tức liền muốn bắt đầu. Tiết đế cuối cùng hướng băng đế cùng tiểu bạch dặn dò một câu. Sau đó đang nhìn bọn hắn đến sẽ không bị lan đến gần địa phương thời điểm. Nhìn về hướng Mạc Lâm. Được rồi, vừa dứt lời, Mạc Lâm liền cảm nhận được rõ ràng. Nguyên bản chung quanh liền thấp đến mức không hợp thói thường nhiệt độ lại hạ xuống vài lần. Hắn đối tiết đế chiêu thức như lòng bàn tay. Điểm ấy nhiệt độ biến hóa hai cái bắt đầu cũng không tính là. Đế hàn thiên tuyết vũ diệu dương. Tiết đế không nói hai lời. Lập tức mở ra lĩnh vực của mình chủng loại kỹ năng. Mặc dù nơi này cũng không phải thích hợp nhất nàng địa phương chiến đấu. Lĩnh vực phạm vi không đạt được đường kính vạn mét tối cao tiêu chuẩn. Nhưng là vẫn như cũ trong nháy mắt bao trùm chung quanh đường kính 5.000 mét địa phương. Đồng thời phạm vi nhỏ cũng không đại biểu uy lực cũng thay đổi nhỏ. Tiết rơi bay múa ở giữa. Chỉ biết biến thành càng thêm hung hiểm nhân gian cấm địa. Tiết đế trong lĩnh vực, cơ hồ chiếu không vào một tia ánh nắng. Phổ thông phong hào đấu la nếu như thân ở loại hoàn cảnh này bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một vùng tăm tối. Nghe được bên tai cuồng phong gào thét mà qua âm thanh. Có thể sử dụng làn da cảm nhận được cũng chỉ có bông tuyết bay múa. Đập đến trên người ngươi cảm giác cùng với thấu xương gió lạnh xẹt qua gương mặt đau nhức cảm giác. Sau đó theo trong lĩnh vực nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Dần dần chết cóng ở nơi này trong lĩnh vực. Mạc Lâm nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh. Theo thói quen bước lên chân. Nghĩ bố trí một cái phong hậu kỳ môn đến nắm giữ tình huống chung quanh. Sau đó, hắn liền thất bại. Tự thu hoạch được phong hậu kỳ môn đến nay. Một chiêu này, bát kỳ kỹ chính là Mạc Lâm dùng tốt nhất điều tra cùng phạm vi lớn công kích thủ. Đoạn. Trừ cố ý muốn khảo thí năng lực khác dưới tình huống. Đánh lên trước hoặc vừa đánh lên liền bố trí cái kỳ môn cục là phi thường hữu dụng sự tình. Nhưng mà, tại tuyết đế trong lĩnh vực, Mạc Lâm lần thứ nhất không thể thành công bày xuống phong hậu kỳ môn. Có chút ý tứ, bát kỳ kỹ thế mà lần thứ nhất ở cái thế giới này bị phá giải. Hơn nữa còn là hoàn toàn vô hiệu loại kia. Tương đương. Hữu hảo tốt nghiên cứu một chút giá trị. Kết quả là, Mạc Lâm cơ hồ không nhìn hắn đang cùng tuyết đế chiến đấu tình huống. Quan sát chung quanh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,